Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, phần 103. Ngươi hảo, Nguyên Tu đội trưởng. Lâu nghe đại danh, Quách Ngang đối Nguyên Tu vươn tay. Nguyên Tu cùng hắn cầm, tùy ý hàn huyên vài câu. Nếu là Trình Ngộ bằng hữu, hắn liền không hề nói cái gì. Muốn thật thay đổi bên ngoài ong bướm thông đồng quấy rầy nhà bọn họ nữ đội đội viên. Làm đại gia trưởng, hắn khẳng định là muốn đứng ra ngăn cản. Cố Chiết Phong thấy Nguyên Tu đi mà quay lại, vội vàng thấu hắn bên người. Đội trưởng, ngươi không đem chán ghét quỷ đuổi đi. Nguyên Tu bất đắc dĩ tỏ vẻ. Này khe sâu không phải nhà ta khai. Ta đem hắn hướng nào đuổi. Cái kia hư nam nhân. Hắn điên cuồng quấy rầy hữu đội đội viên A. Nhân ra không có động thủ không nhúc nhích miệng. Đứng đắn nói chuyện phiếm. Tính cái gì quấy rầy, khẩu. Miệng quấy rầy, Nguyên Tu quay đầu lại. Thoáng nhìn Trình Ngộ cười đến rụt rè thể diện. Hoàn toàn không giống bị quấy rầy bộ dáng. Khăn quàng đỏ. Ngươi này liền quá khó xử đội trưởng, Nhậm Tường đi tới. Vỗ vỗ Cố Chiết Phong bả vai. Địch Minh ta ám tình huống. Nên đến phiên ta đội ngắm bắn ra tay, Cố Chiết Phong quay đầu lại. Thấy Trình Ngộ cùng Quách Ngang tựa hồ liêu thực vui vẻ bộ dáng. Hắn nội tâm một mảnh mưa bom bão đạn nguy cơ thật mạnh. Nhậm Tường còn muốn kích hắn. Thế nào, ta đội ngắm bắn muốn làm chi? Làm, Cố Chiết Phong tâm một hoành. Hùng hổ chiều mặt sau hai người đi đến. Trình Ngộ kỳ thật rất xấu hổ. Nàng đã cự tuyệt Quách Ngang. Nhưng hắn tựa hồ cũng không hết hy vọng. Tuy nói là ở khe sâu ngẫu nhiên gặp được. Bất quá Trình Ngộ cảm thấy hắn có thể là cố ý cùng lại đây. Đối đãi Quách Ngang, Trình Ngộ không có khả năng giống đối đãi Cố Chiết Phong như vậy tùy ý. Khó chịu trực tiếp kêu hắn đi. Hơi chút còn có thể tùy hứng xử điểm tiểu tính tình hoặc là khai câu vui đùa. Đối Quách Ngang cần phải khách khí một ít. Hai người quan hệ không tới có thể tùy ý ở chung phân thượng. Cho nên mặc dù Trình Ngộ biết Quách Ngang là cố ý cùng lại đây muốn cùng nàng đồng hành. Nàng cũng không dám nói cái gì. Cố Chiết Phong tức giận mà đi tới. Trình Ngộ sợ hắn lại nói ra cái gì xấu hổ nói. Đành phải trước đón nhận đi. Nói khẽ với hắn nói. Bạn trai sắm vai trò chơi kết thúc. Không cần diễn, vì cái gì? Bị xuyên qua A, Cố Chiết Phong đột nhiên mất mát. Giống như duy nhất đặc quyền đều bị tước đoạt. Hắn đem tức giận toàn bộ chuyển hướng về phía Quách Ngang. Đi lên đi liền đẩy hắn một phen. Cả giận nói. Ngươi là nghe không hiểu lời nói sao? Nàng không thích ngươi. Ngươi còn quấn lấy nàng làm gì, Cố Chiết Phong? Ngươi có cái gì tật xấu? Trình Ngộ nóng nảy, tiến lên lôi kéo hắn. Không chuẩn như vậy, Quách Ngang cười lạnh một tiếng. Những lời này, ta còn nguyên dâng trả cho ngươi, Cố Chiết Phong sắc mặt chướng hồng. Cảm xúc kích động, ngươi tìm chết, hắn lại muốn tiến lên. Bị Trình Ngộ cấp ngăn cản. Cố Chiết Phong, ngươi lại dạng ta thật sự sinh khí. Ta nửa năm đều sẽ không lý ngươi. Không nói giỡn, những lời này là nhất định có uy hiếp lực. Cố Chiết Phong lập tức ngừng lại. Không hề xúc động liều lĩnh. Nhưng hắn bồi Trình Ngộ. Thế nào cũng phải muốn cùng bọn họ cùng nhau đi. Quách Ngang đối Trình Ngộ nói. Chờ ngươi tốt nghiệp lúc sau. Nếu để mắt, có thể tới ta công ty thử xem Monster tới cái gì công ty thí. Nàng muốn đánh chức nghiệp tái. Cố Chiết Phong kích động mà nói. Chúng ta muốn cùng nhau đánh tiến thế giới tái. Quách Ngang rất rộng lượng cười cười. Có điểm khinh thường. Ta nghe nói các ngươi loại này chức nghiệp đội viên hàng ngày huấn luyện đối thân thể hao tổn rất lớn. 30 tuổi nhất định phải muốn xuất ngũ. Ngươi có nghĩ tới. Xuất ngũ lúc sau làm sao bây giờ? Này cũng không phải là lâu dài chức nghiệp, Trình Ngộ muộn thanh nói. Ta biết, phải hảo hảo tính toán đường lui. Ngươi bê đại tốt nghiệp, cũng coi như là cao bằng cấp cao tài sinh. Ta không hy vọng ngươi lãng phí chính mình học thức cùng tài hoa tại đây loại tổn thương thân thể. Thể lực vận động thượng, Cố Chiết Phong thật sự không nín được. Hướng hắn hô to, cho nên những việc này, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ha ha, Quách Ngang như cũ cười mà không nói. Lục Mạn Mạn ghé vào Nguyên Tu trên lưng, thấp giọng hỏi hắn, thật sự không cần lo cho quản nhà các ngươi chó con. Đón ánh sáng mặt trời, Nguyên Tu nheo nheo mắt, chó con luôn có lớn lên một mình đảm đương một phía thời điểm. Ta không thể tổng quản hắn, Lục Mạn Mạn liên tục quay đầu lại. Rất là không yên tâm, tuy rằng lời nói là như thế này nói, chính là Cố Chiết Phong giống như không phải đối thủ của hắn. Kia nam nhân vừa thấy liền không phải đèn cạn dầu, ngươi nhưng thật ra nhọc lòng nhiều, đương. Nhiên, Lục Mạn Mạn hướng Lý Ngân Hách phất phất tay. Đồ đệ, ngươi đi giúp Chiết Phong, ta không cần, có đi hay không? Không đi, Hiển Hách. Ngươi liền đi một chút sao, Lục Mạn Mạn một làm nũng. Lý Ngân Hách sợ tới mức run run một cái giật mình suýt nữa té ngã. Vẫy vẫy tay, đi đi đi, mẹ ra, lão tử đời trước thiếu ngươi, Trình Ngộ hiện tại kẹp ở hai cái nam nhân trung gian. Tả hữu không phải, đơn giản lập tức đi phía trước đi. không để ý tới bọn họ. Lý Ngân Hách vừa vặn lúc này lại đây. Đối Quách Ngang nói, vị này huynh đệ lo lắng chức nghiệp đội viên xuất ngũ lúc sau tìm không thấy công tác. Nói thật thật là buồn lo vô cớ. Buồn lo vô cớ, ta này thành ngữ vô dụng sai đi, Cố Chiết Phong. Không có, dùng rất đúng, ta đây tiếp tục. Huynh đệ, người công ty hiện tại một tháng có thể chỉnh đến nhiều ít. Quách Ngang cười một chút, không phải dùng bao nhiêu tiền tới cân nhắc như vậy à. Đó chính là nhiều không đếm được. Khó trách như vậy đúng lý hợp tình mà chào người khác, ta không có bất luận cái gì ác ý, Lý Ngân. Hách cũng mặc kệ nhiều như vậy. Dù sao chính là một hồi càn quấy. Không có ác ý, chính là tưởng ở muội tử trước mặt biểu hiện sao. Tất cả mọi người đều là nam nhân. Lý giải, Quách Ngang trên mặt tươi cười có điểm miễn cưỡng. Hắn qua đi tiếp xúc người. Đều là sinh ý trong sân lá mặt lá trái hợp tác giả. Hiếm khi có nói chuyện như vậy trắng ra. Lập tức liền chọc thủng hắn dụng ý động cơ. Dù sao đại gia tùy tiện nói chuyện phiếm sao. Đúng rồi, ngươi nói chúng ta này hành. Là như thế nào tới? Cố Chiết Phong nhắc nhở. Lãng phí học thức cùng tài hoa. Tổn thương thân thể. Sống không quá 30 tuổi, Quách Ngang. Hắn giống như không có nói qua cuối cùng một câu đi. Quách lão bản, ngươi muốn cho chúng ta tiểu tỷ tỷ tiến ngươi công ty. Khẳng định là ở vào tích tài ái tài tâm lý. Không phải bởi vì xem tỷ tỷ người Mỹ ngược đại mông kiều. Đúng không, Quách Ngang cảm thấy cùng này bang nhân. Thật là không lời nói hảo thuyết. Ta nghe nói hiện tại người trẻ tuổi A. Vào công ty lớn, mỗi ngày ngồi ở trước máy tính mặt. Đến cái gì thắt lưng xương cổ bệnh. Phía trước không phải còn có cái trình tự vượn bởi vì siêu phụ tải công tác. Chết đột ngột ở trên bàn phím tin tức. Hắn còn không có 30 tuổi đi, ngươi cử đều là cực đoan ví dụ. Không đủ vì theo, Lý Ngân Hách cười cười. Ta đây liền cử cái không cực đoan, hắn dùng xem kỹ ánh mắt. Từ trên xuống dưới đem Quách Ngang hảo một phen đánh giá. Quách lão bản thoạt nhìn thật là tuổi trẻ a. Khẳng định ngày thường thường xuyên bảo trì vận động. Nhìn xem này dáng người. Nam nhân qua 40. Còn có thể bảo trì này dáng người. Không tồi a, Cố Chiết Phong cố nén cười. Mà Quách Ngang sắc mặt càng thêm khó coi. Kẻ hèn năm nay chỉ có 27, Lý Ngân Hách mở to hai mắt nhìn. Kinh ngạc cảm thán. Mẹ ra, Quách lão bản thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Liền ngài này dáng người. Hoàn toàn là phú quý tương a. Ngài nhưng đừng đi phòng tập thể thao. Tương lai phá ngài tài vận liền không hảo. Quách Ngang thật sự cảm thấy hôm nay vô pháp liêu đi. Xuống. Này bang nhân. Đến tột cùng là nhất bang cái gì đầu trâu mặt ngựa. Hắn như thế nào sẽ cùng bọn họ trộn lẫn ở bên nhau. Bất quá hiện tại, giống như hẳn là tiến thối không được. Nếu lúc này xoay người liền đi, sẽ phi thường không thể diện. Hắn chỉ có thể căng ra đầu theo ở phía sau. Không hề tiếp Lý Ngân Hách nói cha. Tùy ý hắn lưỡi sán hoa sen. Hắn không tiếp chiêu. Này tổng có thể đi. Tác giả có lời muốn nói. Nguyên tu, Hàn Viện tiếng Trung như vậy sáu. Lục Mạn Mạn, ưỡn ngực, không nhìn xem sư phó là ai. Kiêu ngạo mặt đầu chó chương 93 cận thủy lâu đài hiện tại chính trực nhiều mùa mưa tiết. Khe sâu đại thác nước hơi nước lan tràn. Dị thường đồ sộ, người còn không có tới gần liền nghe thấy ầm ầm ầm thủy thác nước thanh. Không khí cũng bởi vậy trở nên ướt át mát mẻ lên. Thác nước chung quanh bốc lên khởi màu trắng sương mù. Mông lung, giống như tiên cảnh. Nguyên tu giúp Lục Mạn Mạn chụp ảnh. Lục Mạn Mạn sẽ không bãi pâu. Trước màn ảnh luôn là chân tay luống cuống. Nàng bụng mặt che đậy màn ảnh. Ai ai, đừng chụp ta khó coi, chụp cảnh sắc ân. Này chung quanh còn có khác cảnh sắc sao? Nguyên tu ngẩng đầu mọi nơi nhìn. Lục Mạn Mạn chỉ vào phía sau đại thác nước. Oa, tu ngươi chẳng lẽ là bệnh đục tinh thể? Như vậy đồ sộ thác nước đều nhìn không tới sao? Nguyên tu nhìn Lục Mạn Mạn. Cố ý nói, làm sao bây giờ? Ta chỉ nhìn đến ngươi, ngô, Lục Mạn Mạn mặc vài giây. Phản ứng lại đây, chỉ vào Nguyên tu cười ha ha. Bệnh tâm thần à, nàng cười đối bên người Trình Ngộ nói. Nguyên tu cư nhiên nói ta là phong cảnh. Còn nói cùng thật sự giống nhau. Ta sao có thể là phong cảnh, Trình Ngộ nhếch miệng. Đồng tình mà nhìn Nguyên tu liếc mắt một cái. Phong cảnh ngạnh, ở theo sau thời gian làm Lục Mạn Mạn cùng trong đội tất cả mọi người nói một lần. Giảng một lần cười một lần. Nguyên tu không lời nào để nói. Cho nên ở trên mạng nhìn đến liêu muội kỹ năng. Đối với kép phóng ra thất bại hơn nữa gặp đến nhiệt lực hồi quỹ. Trình Ngộ đi đến thác nước biên. Nhắm mắt lại mở ra hai tay. Tùy ý ướt át hơi nước đập ở chính mình trên mặt. Ẩm ướt, thực thoải mái rất thống khoái. Lúc này chỉ nghe răng rắc một tiếng. Nàng kinh ngạc quay đầu lại. Lại thấy Quách Ngang cầm di động. Nhanh chóng cho nàng chụp một chương ảnh chụp. Trình Ngộ vội vàng chắn mặt. Đừng chụp ta, không quan hệ. Ta giúp ngươi chụp ảnh, không cần Quách Tổng. Ta không chụp ảnh, xinh đẹp nữ hài tử. giống nhau đều thực thích chụp ảnh, đây là lời nói thật. Bất quá Trình Ngộ là không nghĩ Quách Ngang giúp nàng chụp. Nàng vô pháp ngăn cản kẻ ái mộ đối nàng theo đuổi. Nhưng là nàng không nghĩ làm chính mình ảnh chụp rơi xuống hắn di động. Như vậy sẽ cảm giác thực không thoải mái. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chụp lúc sau đem ảnh chụp chia ngươi. Ta chính mình di động không lưu. Nếu ngươi không đồng ý nói, Quách Ngang tỏ vẻ chính mình thật sự chỉ là đơn thuần tưởng cho nàng chụp ảnh mà thôi. Trình Ngộ thật sự không lay chuyển được hắn. Chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý làm hắn chụp mấy chương. Rốt cuộc như vậy phong cảnh thật sự khó được. Chính nàng di động giống tố không tốt. So bất quá Quách Ngang tân mua quả ích. Còn có thể chụp động thái ảnh chụp. Nàng tùy ý bày mấy cái tư thế. Quách Ngang nhanh chóng lóe mấy chương đưa cho Trình Ngộ xem. Cũng không tệ lắm. Nàng vốn dĩ liền sinh đến xinh đẹp. Vóc dáng lại cao, lại gầy. Tùy tiện tiện chụp hình ra tới. Hiệu quả thực hảo. Thế nào? Còn có thể sao? Thực không tồi. Ngươi phát ta di động đi, ân. Kia thêm cái WeChat, hảo, Cố Chiết Phong không có tâm tình ngắm phong cảnh. Hắn ngồi vào Lý Ngân Hách bên người. Hãy còn giận dỗi. Lý Ngân Hách đang ở điều chỉnh thử hắn máy ảnh phản xạ ống kính đơn. Đầu cũng chưa nâng, lẩm bẩm thanh. Ngươi chính là cái túi tức giận, Cố Chiết Phong quay người đi. Muộn thanh không nói. Lý Ngân Hách ngẩng đầu nhìn Quách Ngang liếc mắt một cái. Nói, muốn hay không ca ca giáo ngươi như thế nào truy nữ nhân, ngươi. Ta đây còn không bằng đi thỉnh giáo Tết đi, vậy ngươi đi thôi, Cố Chiết Phong mọi nơi tìm kiếm. Nhậm Tường thân ảnh, phát hiện hắn Bồi Hạ Thiên ngồi ở hồ nước biên. Đánh giá nếu ở nói cái gì lời nói dí dỏm. Đậu đến Hạ Thiên cười khanh khách, vẫn là thôi đi, Cố Chiết Phong nói. Hiển Hách, ngươi dạy dạy ta, Lý Ngân Hách đóng đơn phản. Lời nói thấm thía nói, ngươi người này, không khác tật xấu, chính là da mặt quá mỏng. Tục ngữ nói liệt nữ sợ lang triền, ngươi nhìn xem cái kia lão bản. Nhiều sẽ kịch bản nhiều sẽ xung xoe, dùng chính mình di động cho nàng chụp ảnh. Chụp xong phát WeChat, một giây liền đem WeChat làm tới rồi, ngươi là gần quan được ban lộc. Hiện tại ngược lại bị cái này không biết nơi nào toát ra tới tiểu lão bản đuổi kịp và vượt qua. Phi thường không ok à, ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ, Lý Ngân Hách đem đơn. Phản đưa cho Cố Chiết Phong, cầm đi, cho nàng chụp ảnh, sẽ chơi sao? Đương nhiên, Cố Chiết Phong không chỉ có được xưng trò chơi cao nhân. Còn được xưng khoa học kỹ thuật cao nhân. Đơn phản gì đó hoàn toàn không nói chơi. Cố Chiết Phong hưng phấn mà liền tiếp nhận camera. Cảm ơn Hiển Hách. Ai? Cẩn thận một chút. Đừng bị va chạm. Ta vài vạn màn ảnh. Ok. Cố Chiết Phong cầm đơn phản chạy tới. Đẩy ra Quách Ngang. Tỷ. Ta cho ngươi chụp. Ta sẽ nhiếp ảnh. Có thể chụp thực mỹ ảnh chụp. Ta còn sẽ PS tu đồ. Tu đến ngươi vừa lòng mới thôi. Ngoặc kép. Hết chương.